sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Gen Beta Miriam, nhưng vì những gì mình đã làm trước đây, cậu ta lại lo lắng Lâm Yên Nhiên sẽ không muốn mình sau khi nhận ra lỗi lầm của mình. Trong thời gian này Cao Vũ vẫn luôn nghĩ biện pháp đền bù, nhưng lại tổng cảm thấy mình làm không tốt, lão sư sẽ không tha thứ cho mình. Cao Vũ hâm mộ nhìn Hạ Tinh Tinh, bọn họ đã an toàn. Cậu ta cũng rất muốn theo chân bọn họ đứng chung một chỗ, lại học hỏi thêm từ Lâm Yên Nhiên. Cao Vũ đang nghĩ ngợi, Cố Tư Nghiệp liền gọi tên của cậu ta. Với tâm trạng vô cùng lo lắng, Cao Vũ đứng trên sân khấu không mấy tự tin. Đặc biệt là sau khi lựa chọn của cậu ta được công bố trên màn hình lớn, càng không dám nhìn vào mắt Lâm Yên Nhiên, trái tim hoàn toàn như bị bóp thành một quả bóng. Nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Cao Vũ, Lâm Yên Nhiên liền hỏi cậu ta. Tại sao cậu trông có vẻ căng thẳng như vậy? Cao Vũ bị Lâm Yên Nhiên hỏi chuyện, lấy hết can đảm tiếp tục thừa nhận sai lầm. Biểu hiện của em về các phương diện trước đây thật sự rất kém, đặc biệt là đối với anh. Biết Cao Vũ muốn nói gì, Lâm Yên Nhiên mỉm cười chuyển đề tài, cố ý dùng năng lực của mình để hiểu sai câu nói này. Tự tin một chút, không cần cố đặt mình ở một vị trí đen sơ này, những mặt khác cậu cũng có thể làm tốt. Cao Vũ được Lâm Yên Nhiên không giấu vết chiếu cố đến mặt mũi gật gật đầu, cậu ta hít sâu một hơi, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Cảnh quay trên màn hình lớn khóa ở Lâm Yên Nhiên, chỉ thấy ngón tay thon dài mảnh khảnh của anh, nhẹ nhàng mà nhấn một chữ đồng ý trên bức ảnh của Cao Vũ. Giây tiếp theo video phát xong, Lâm Yên Nhiên giải thích lý do tại sao mình chọn Cao Vũ. Cậu có tiềm năng rất mạnh và năng lực lãnh đạo, nếu như trong khoảng thời gian này còn có vị trí đội trưởng, cậu có thể thử đi cạnh tranh. Mặc dù lần trước Cao Vũ không đảm nhiệm chức đội trưởng, nhưng tất cả những việc linh tinh trong đội bọn họ, Lâm Yên Nhiên biết đều là cậu ta làm. Mỗi ngày kêu mọi người rời giường, làm bữa sáng cho mọi người, lấy nước và quần áo cho mọi người, chăm sóc tốt cuộc sống hàng ngày của mọi người. Khi mọi người luyện tập, cũng sẽ chủ động gọi nhịp cho đồng đội, giúp đồng đội moi chi tiết, động viên mọi người thời điểm mệt mỏi. Cao Vũ làm những điều này là muốn bù đắp cho những sai lầm trước đây của mình, lại chưa nghĩ tới muốn tranh màn ảnh hoặc là làm cho ai xem. Kết quả không ngờ, hóa ra Yên Nhiên lão sư đều thấy tất cả, hơn nữa còn công nhận sự đóng góp của cậu ta vì đội ngũ. Loại cảm giác được công nhận này làm trong mắt Cao Vũ một trận cuồn cuộn. Cậu ta cúi đầu thật sâu với Lâm Yên Nhiên. Cảm ơn lão sư, Cố Tư Nghiệp vỗ vỗ bờ vai của cậu ta. Mau về đội của cậu đi. Cao Vũ cảm thấy như thể mình đã lấy lại được một cuộc sống mới. Cậu ta đứng thẳng trong đội Lâm Yên Nhiên, nút thắt trong lòng bấy lâu nay vẫn luôn không giải quyết được, hôm nay rốt cuộc cũng được giải quyết. Cậu ta biết Yên Nhiên lão sư đã tha thứ cho cậu ta. Hạ Tinh Tinh thấy Cao Vũ nước mắt tràn ra khóe mắt, ôm cậu ta nhỏ giọng nói. Đã sớm nói với cậu rất nhiều lần, thần tượng của tôi không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, nhất định phải tin tưởng anh ấy, người anh em. Cao Vũ cảm kích nhìn thoáng qua Hạ Tinh Tinh. Trước đây, cậu ta luôn cảm thấy Hạ Tinh Tinh nói rằng mình thích Yên Nhiên khi còn học tiểu học, và còn thích một cách mù quáng. Dù sao thì thực lực của Yên Nhiên lúc đó cũng không mạnh, lại có quá nhiều tai tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay, cậu ta thực sự cảm nhận được điều đó với tư cách cá nhân. Có thể hiểu vì cái gì Hạ Tinh Tinh lại làm fan Yên Nhiên nhiều năm như vậy, hơn nữa còn là fan lâu năm. Yên Nhiên lão sư, thực sự là một người rất có mị lực. 45 thực tập sinh, trước mắt đã có 20 người công bố lựa chọn lão sư. Mà lúc này số người được mỗi lão sư chọn, lại một nửa đều không có. Đường Đường, Hàn Chiết lần lượt chọn 3 người, Lâm Yên Nhiên tuyển 4 người, mà Bùi Lạc bên kia thảm nhất, khó khăn lắm chỉ có 2 người. Cộng lại tổng số người, mọi người phát hiện, thế nhưng chỉ có một nửa suất lựa chọn. Nhưng gần một nửa suất lựa chọn không phải là thảm nhất chính là, hạn ngạch của mỗi lão sư kỳ thật còn bị lãng phí. Tỷ như Đường Đường, tuy rằng chỉ tuyển 3 người, nhưng lại lãng phí 3 danh ngạch vì thực tập sinh không chọn nàng. Bởi vậy cuối cùng, ngay cả khi tất cả thực tập sinh mà nàng viết tên đều cùng nàng tuyển lẫn nhau, nhiều nhất cũng chỉ có thể tuyển lại 4 người. Những lão sư còn lại, ngoại trừ Lâm Yên Nhiên không có lãng phí bất cứ danh ngạch nào, đều ở trong tình trạng tương tự như Đường Đường. Điều này cũng có nghĩa là trong số 25 người còn lại, không còn nhiều chỗ cho các thực tập sinh. Ghi hình được một nửa, mọi người đều có chút mệt mỏi. Tổ đạo diễn liền phát một đoạn quảng cáo đã chuẩn bị từ trước, để mọi người nghỉ ngơi 10 phút. Trong 10 phút nghỉ ngơi này, trợ lý của Bùi Lạc đã đưa điện thoại cho hắn. Hắn lặng lẽ mở phòng phát sóng trực tiếp ra, nhìn thấy làn đạn mọi người cư nhiên đều khen Lâm Yên Nhiên. Nói anh đã chọn người liên tiếp và không lãng phí một chỗ nào, rất là nghiêu bức. Sau khi khen xong Lâm Yên Nhiên, một làn sóng người khác liền bắt đầu tới dẫm hắn trên tay có ít thực tập sinh nhất. Nói hắn luôn nhìn những thực tập sinh nhân khí cao trong chén người khác, nhưng kết quả người ta không chọn hắn cũng không sao. Thậm chí hắn còn không giữ lại những thực tập sinh trong tay, lãng phí rất nhiều danh ngạch vô ích. Xem làn sóng ngôn luận này, huyết áp Bùi Lạc tăng vọt. Nếu không phải nơi này nhiều người như vậy, hắn có thể quăng điện nát điện thoại ngay tại chỗ. Đồ ngu các người thì biết cái gì? Lão tử kêu cái này là đánh cờ. Nhân khí càng cao, cuối cùng mới có thể thắng lợi. Sau thời gian nghỉ ngơi, cục tức của Bùi Lạc vẫn chưa nguôi. Sau khi nhân viên công tác báo số lượng thực tập sinh trước mắt của mỗi tổ và danh ngạch còn lại trong tay lão sư, Bùi Lạc hơi nghiêng người trên bàn, nhìn Lâm Yên Nhiên ở ngoài rìa cách đường đường. Yên Nhiên lão sư, trên mặt Bùi Lạc mang theo nụ cười chiêu bài, lần đầu liên hắn chủ động nói chuyện với Lâm Yên Nhiên. Danh nghĩa bề ngoài giả dối dùng để che giấu một ý đồ xấu xa. Không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, vô sự bất đăng Tam Bảo Điện, không có việc gì thì không đến tòa Tam Bảo. Chùa, huống hồ còn là loại người từ trại của Tuyên Diệp Hàm như Bùi Lạc này. Khi đối phương kêu tên mình, chuông cảnh báo trong đầu Lâm Yên Nhiên tự nhiên mà dựng thẳng lên, trực giác mách bảo đối phương sắp đào cho mình một cái hố. Bất quá trên mặt hắn lại không biểu lộ ra cái gì bất thường, lịch sự lại xa cách gật đầu với Bùi Lạc. Có chuyện gì sao? Bùi Lạc chỉ 4 người tổ Lâm Yên Nhiên trên sân khấu. Có thể hay không xem đề trước? Cậu hôm nay có phải muốn giữ lại toàn bộ người tổ mình hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của Bùi Lạc nghe như một lời đùa giữa những lão sư. Vừa nghe giống như không có ác ý cũng không có bẫy dập nào. Nhưng Lâm Yên Nhiên lại phát hiện, camera phát sóng trực tiếp quét qua khi Bùi Lạc đang nói. Biết đối phương mang tiết tấu, Lâm Yên Nhiên hơi mỉm cười, làm một động tác kéo khóa. Bí mật, mọi người đều biết. Phòng phát sóng trực tiếp mang tiết tấu là tốt nhất. Quả nhiên, những lời này của Bùi Lạc được phát sóng trực tiếp, tiết tấu Lâm Yên Nhiên liền bị người khác mang bay lên, hờ. Thật sự là vậy, Yên Nhiên toàn tuyển người tổ mình, phía trước có rất nhiều thực tập sinh tổ khác thực lực không tồi tuyển hắn, hắn cư nhiên còn không muốn, kết quả toàn đem vị trí để lại cho những học sinh dở trong tổ mình, nếu đúng là như vậy, đột nhiên có điểm phía dưới. Lại một phối trí giống nhau y đúc có gì đẹp, trước đây, tôi cảm thấy Yên Nhiên rất thông minh, như thế nào xem phát sóng trực tiếp lại đột nhiên mất trí, cho nên vẫn là ba lão sư còn lại chơi tương đối hơn đi. Hắn tuyển người thật sự rất vô vị nhàm chán, phía trước tôi còn mắng Bùi Lạc vì ăn trong bát nhìn trong nồi, thực xin lỗi, hiện tại ngẫm lại kỳ thật anh cũng rất dụng tâm tuyển người. Bùi Lạc không chỉ tự mình dẫn đường, mà còn lặng lẽ nhờ trợ lý mua thủy quân để đưa tiết tấu vào phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng mà, sóng tiết tấu này vừa mới có dấu hiệu nổi lên, lập tức bị hiện thực hung hăng tát vào mặt. Kế tiếp, 15 thực tập sinh lên sân khấu, trong đó liên tục 5 người đều đến từ tổ ban đầu của Lâm Yên Nhiên. Ngay khi mọi người cho rằng Lâm Yên Nhiên sẽ bật đèn xanh chấp nhận toàn bộ bọn họ. Danh sách của anh, lại một cái tên cũng không có. 5 người toàn bộ tiến vào lưu tuyển. Tiết tấu phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên ngừng, không chỉ tiết tấu ngừng, hơn nữa còn xuất hiện một màn gay cấn nhất. 10 thực tập sinh sau đó bước lên sân khấu đến từ các tổ khác, có 7 người đều viết tên Lâm Yên Nhiên. Mà 7 người này, có 5 người thuộc tổ Bùi Lạc, hơn nữa 2 người trong đó còn cùng Lâm Yên Nhiên tuyển lẫn nhau thành công. Yên Nhiên, Yên Nhiên, cậu ấy đã lựa chọn. Yên Nhiên, chúc mừng, bạn đã có thể tiến vào đội của Yên Nhiên. Bạn và Yên Nhiên đã tuyển nhau thành công. Mỗi khi nghe được người tổ mình lên sân khấu, Cố Tư Nghiệp lại đọc ra tên lão sư là Yên Nhiên, Bùi Lạc có thể cảm thấy khuôn mặt của mình trở nên khó chịu trong một lúc. Đến đây hắn mới nhận ra rằng việc chọn tất cả các thực tập sinh từ nhóm của mình không phải là điều đáng xấu hổ nhất. Xấu hổ nhất chính là, một đám thực tập sinh tổ mình đều không hề chọn mình, toàn bộ đều muốn chạy đến một người. Nếu 5 người bọn họ có thể đồng thời chọn Đường Đường, Hàn Chiết thì hắn cũng không xấu hổ như vậy, nhưng cố tình lại giống như hẹn trước, bọn họ đều chọn một mình Lâm Yên Nhiên. Đáng giận nhất chính là, Cố Tư Nghiệp con mẹ nó còn liên tục đem bọn họ kêu lên. Hắn vừa rồi còn trào phúng Lâm Yên Nhiên toàn dựa vào người của mình. Kết quả hiện tại, hắn bên này, ngoài hai người do Tuyên Diệp Hàm kéo tới, còn lại thực tập sinh trong tổ nguyện ý tới hỗ trợ hắn cũng không có mấy người. Sự đối lập này thật sự là quá thảm rồi, quả thực chính là công khai xử tội hắn. Tiết tấu trong phòng phát sóng trực tiếp đã biến mất, mọi người dần dần khôi phục lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tổ Bùi Lạc Sao đều chạy ra ngoài, đi chọn Yên Nhiên, đúng vậy, anh ta không phải lão sư nổi nhất số trước sao? Hơn nữa người nhân khí cũng cao, chọn anh ta hẳn là lựa chọn tốt nhất đi, các người chính là chưa xem qua buổi phát sóng trực tiếp công diễn của số trước. Bạn thân mến, nếu bạn muốn anh trai nhà mình trở thành bạn nhảy cho Tuyên Diệp Hàm trong nhóm của Bùi Lạc, chúng tôi ủng hộ bạn đăng ký, cười chết. Thời điểm công diễn kia Bùi Lạc không công bằng như vậy, thật sự nghĩ mọi người đều mù à, anti-fan cút. Bùi Lạc chúng ta nơi nào không công bằng, vũ đạo kia vốn phải biên như vậy, anh ta công bằng như vậy, thế thì sao không ai chọn anh ta, ban đầu vốn là vấn đề tôn trọng và lựa chọn lẫn nhau. Bùi Lạc chúng tôi cũng không phải toàn tuyển người tổ mình, sao không nghĩ lại tật xấu của ca ca các người. Fan Bùi Lạc cũng không phải ăn chay, mắt thấy Bùi Lạc có xu thế bị lật xe. Lập tức hóa thân thành nước tẩy, bắt đầu điên cuồng tẩy. Làn đạn lười theo chân bọn họ cãi cỏ, liền tiếp tục bắt đầu xem chương trình. Hiện tại chỉ còn lại 5 thực tập sinh cuối cùng, danh ngạch trong tay các lão sư không sai biệt lắm sắp dùng hết rồi. Trừ Lâm Yên Nhiên còn thừa lại 2 người, còn lại 3 lão sư chỉ còn 1 suất. Số chỗ còn lại gần như nhau, nhưng số lượng thực tập sinh được tuyển lại không giống nhau. Đường Đường chọn 5 người, Hàn Chiết chọn 6. Bùi Lạc chỉ chọn 3. Mà Lâm Yên Nhiên đã chọn 8, cũng có nghĩa, danh sách mà trước đó anh định ra, một cái danh ngạch đều không lãng phí, Yên Nhiên trong việc lựa chọn cũng quá giỏi đi. Người hắn muốn thế nhưng đều chọn hắn, bình thường thôi. Rốt cuộc rất nhiều người đều chọn ảnh, đặc biệt là tổ Bùi Lạc kia, tới rất nhiều, nói Yên Nhiên không có tâm không đầu óc đâu. Đi ra và bước 2 bước, tôi cũng nhân cơ hội này để khen ngợi Bùi Lạc. Hôm nay tuyển người Bùi Lạc kéo nhất đi. Đường Đường tuyển người vẫn giống như vòng 1, mỗi vị trí đều có một ứng cử viên được yêu thích. Hàn Chiết tuyển người cũng rất hợp với cá tính của anh ấy, đều tương đối có cá tính. Mặc dù Yên Nhiên tuyển người thiên cấp bậc B, C, D nhiều hơn, nhưng khả năng tiến bộ đều rất lớn, trình độ tổng thể cao phối trí cũng rất cân đối. Còn Bùi Lạc, con mẹ nó toàn bộ quá trình chỉ chăm chăm vào chọn nhân khí cao. Phế vật nhân khí cao cũng muốn cướp, hoàn toàn không suy xét đến hiệu quả toàn đội đi. Phải nói một điều, khi tuyển người Yên Nhiên dường như không phải rất coi trọng nhân khí của thực tập sinh, tổ khác 10 tuyển thủ ít nhất cũng có 2 người, trong tổ của anh ấy chỉ có 1 người. Nếu anh ấy có thể tăng cường 1-2 người nhân khí cao thì tốt rồi, nói như vậy, Kiều Dã không phải vừa vặn thích hợp sao? Làn đạn miệng đều cùng khai quá quang giống nhau, nhắc Tào Tháo đến. Dưới tình huống mọi người không hề phòng bị, Cố Tư Nghiệp đã gọi Kiều Dã lên giữa sân khấu. Bất cứ ai xem qua chương trình siêu cấp thần tượng đều biết, Kiều Dã tuyệt đối là ứng cử viên sáng giá nhất cho lão sư chọn trong số tất cả các thực tập sinh. So với người khác hắn có nhân khí cao, thực lực mạnh bằng hắn và mạnh hơn hắn lại không có thực tập sinh nào. Mấu chốt nhất chính là, phong cách của hắn thay đổi rất đa dạng đều phù hợp với toàn bộ phong cách của 4 lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu một tuyển thủ nhân khí cao thực lực lại mạnh như vậy có thể gia nhập đội, bất kể người cố vấn nào chọn hắn, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho thực lực và nhân khí của toàn đội. Một khắc Kiều Dã đứng trên sân khấu, khán giả xem phát sóng trực tiếp đều đã trở nên hưng phấn. Mọi người đều công nhận hắn tuyệt đối là đối tượng mà các lão sư sẽ điên cuồng tranh đoạt. Đặc biệt là hiện tại, trong tay tất các lão sư đều còn chỗ. Khán giả xoa tay hầm hè, đều nhịn không được bắt đầu tưởng tượng, Tu La Chàng sẽ là cái dạng gì khi 4 lão sư vì tranh đoạt một người. Trên màn hình lớn rất mau phát ra hình ảnh Kiều Dã viết tên lão sư. Nhưng mà đang lúc khi hắn muốn lật tấm cát để sướng tên lão sư thì hình ảnh lại bị cắt ngang. Thấy thời khắc mấu chốt bị cắt ngang, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp hận không thể vọt vào màn hình lôi người phụ trách tổ tiết mục ra đánh tới tấp. À, vì cái gì lại kẹt ở đây? Kiều Dã rốt cuộc đã chọn ai a? Lúc trước cũng chưa từng bị kẹt, như thế nào đến đây liền không bỏ? Tổ tiết mục các người còn là người sao? Tâm trạng hiện tại của tôi chính là CNN, nhanh chóng nhả ra cho tôi. Nhưng mà, tổ tiết mục chính là không bỏ qua, còn cắt cảnh Kiều Dã trình bày lý do của mình trước ống kính. Kiều Dã trước ống kính trong mắt không chút cảm xúc, chỉ phi thường đơn giản nói. Anh ấy đã chinh phục được tôi. Chinh phục theo cách nào? Cái phạm vi tin tức này cũng quá rộng đi. Mỗi lão sư có thể được bao gồm. Mắt thấy nơi này không thu hoạch được tin tức hữu dụng gì. Người xem liền bắt đầu phân tích từ các khía cạnh khác. Tỉ muội, thời điểm cậu ấy viết chữ tôi nghiêm túc nhìn. Tôi có thể xác nhận, tên lão sư là hai chữ. Hơn nữa nét bút cũng có chút nhiều. Oa, mau đi xem một chút ai là hai chữ. Bạn ơi dậy đi. Bốn đạo sư này đều là hai chữ, nét bút cũng không ít, thực xin lỗi, quấy rầy. Ngay khi mọi người đang thảo luận sôi nổi, ống kính trên màn hình lớn lại thay đổi. Hiện tại đang phát chính là hình ảnh thời điểm bốn lão sư tuyển người. Khi tư liệu của Kiều Dã xuất hiện, bốn lão sư đều cùng kêu lên nói muốn cướp, thập phần ăn ý, đặc biệt là phân cảnh cuối cùng, tổ tiết mục còn phát ra câu nói của Bùi Lạc. Từ bỏ đi, các người tranh không được với tôi. Cậu ấy vòng thứ nhất liền chọn tôi. Nghe những lời này của Bùi Lạc, fan Kiều Dã vẫn luôn trầm mặc, lập tức luống cuống. Ô ô ô bảo bối con, nhưng ngàn vạn lần đừng chọn Bùi Lạc cầu cầu. Từ lần công diễn về sau, fan Kiều Dã xem như hoàn toàn chia giới hạn với gia đình Bùi Lạc. Tuy rằng ngoài mặt không xé, nhưng ở sau lưng lại chán ghét muốn chết. Vì vậy, khi vừa nghe Bùi Lạc hiện tại cuồng vọng cầm lựa chọn vòng một tới thổi bức, bọn họ nhịn không được muốn trợn trắng mắt. Sau khi câu nói kia của Bùi Lạc nói xong, trên màn hình lớn không phát video nào khác. Hình ảnh được cắt lại sân khấu. Cố Tư Nghiệp hỏi Kiều Dã, khẩn trương sao? Kiều Dã lắc đầu, không có. Cố Tư Nghiệp, trước chúc mừng cậu, vòng này có hai vị lão sư chọn cậu. Fan đang chuẩn bị hoan hô, nghe Cố Tư Nghiệp nói xong, đột nhiên đứng hình mất 5 giây. Cố lão sư anh đọc nhầm mà, không phải là 4 sao? Rõ ràng bốn người đều nói muốn chọn mà, như thế nào biến thành hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Cố Tư Nghiệp mở miệng, mọi người cơ hồ đều công nhận, Kiều Dã mạnh như vậy khẳng định bốn vị lão sư đều sẽ lựa chọn hắn, tùy tiện với ai đều có thể tuyển lẫn nhau thành công. Nhưng mà hiện tại, cơ nhiên chỉ có hai lão sư chọn hắn. Kết quả này có nghĩa nếu hắn không được lựa chọn, vậy sẽ lưu tuyển. Trước màn hình, người xem tâm trạng vốn rất thoải mái, hiện tại tâm tình lập tức bị kéo lên. Nếu Kiều Dã đỉnh cấp thực tập sinh như vậy cũng lưu tuyển, kia quả thực thật là đáng sợ. Lúc này đây, mọi người rốt cuộc phi thường cảm nhận được nguyên tắc tuyển lẫn nhau này có tâm thái. Thu hút tuyển thủ, cũng thu hút người xem, vì để chương trình được trông càng hiệu quả hơn, tổ đạo diễn đã thông báo cho bốn lão sư cùng đứng lên. Mỗi người bọn họ đều có ánh mắt chân thành và nụ cười trên khóe miệng. Căn bản phân không rõ là ai chọn Kiều Dã. Trên sân khấu Kiều Dã vốn bình tĩnh, đột nhiên hơi cong ngón tay. Xuyên qua đám đông, hắn đem tầm mắt hướng Lâm Yên Nhiên. Anh sẽ chọn tôi sao? Một lát sau, tại hiện trường đột nhiên vang lên một tràng nhịp trống. Tổ tiết mục đã đẩy sự khẩn trương của mọi người lên đến đỉnh điểm, cuối cùng cũng nguyện ý tiết lộ đáp án. Bùi Lạc vốn dĩ tràn đầy tự tin, ở một khắc kia không biết vì cái gì bỗng có chút hoảng hốt. Anh ta rất muốn lập tức ngồi xuống, nhưng mà màn hình lớn vào lúc này đồng thời phát ra hai video. Một bên, Lâm Yên Nhiên và Bùi Lạc, đồng loạt nhấn, có, trên trang tư liệu của Kiều Dã. Bên kia, Kiều Dã cũng lưu loát mở thẻ bình chọn của mình ra. Tên lão sư được viết ngay ngắn ở trên là, Yên Nhiên, là Yên Nhiên. Lần này Kiều Dã không chút do dự từ bỏ Bùi Lạc, trực tiếp lựa chọn Yên Nhiên. Khoảnh khắc đáp án được tiết lộ. Bùi Lạc thiếu chút nữa không thở được, lỗ tai hắn ong ong vang, trong đầu đột nhiên nhớ tới lời cảnh cáo mà Cố Tư Nghiệp mà trước đó đã cho hắn. Không thể nói quá nhiều, xác thật, không thể nói quá nhiều, nếu không, nếu nó được phát sóng trực tiếp trước hàng chục triệu người, chú hề sẽ là chính mình. Cách chương.